Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 518 trò chơi quy tắc, ai định chế? Phòng hiệu trưởng, Tiểu Ân cùng phó hiệu trưởng không sai biệt lắm nói xong rồi lời nói. Vất tay cùng đối phương cáo biệt, phó hiệu trưởng vừa lúc tiếp cái điện thoại, cũng liền không có đi đưa hắn. Điện thoại truyền được bất quá nói mấy câu công phu. Phó hiệu trưởng liền đem điện thoại cắt đứt, ngẩng đầu đối còn không có đi ra Tiểu Ân nói. Hy vọng người lựa chọn không sai, Tiểu Ân quay đầu lại nhìn về phía hắn. Phó hiệu trưởng nói, Nam Hy đi số 7 sân khấu, Tiểu Ân biết số 7 sân khấu đại biểu cái gì. Lộ ra một mặt bất đắc dĩ tươi cười, phó hiệu trưởng xem đến rõ ràng. Này tươi cười nhìn như bất đắc dĩ, trên thực tế căn bản không có chút nào lo lắng. Còn có điểm. Ngươi đang xem chê cười, phó hiệu trưởng nói. Ngươi cảm thấy ta giáo học sinh hội ra chê cười sao? Phó hiệu trưởng đối Nam Hy ấn tượng không khắc sâu rồi lại tuyệt đối không phải đã không có giải. Dù sao cũng là Tiểu Ân mang đến thả tán thành người. Cái này nữ hài đích xác làm bạn cùng lứa tuổi nhìn lên. Bất quá ở phó giáo trong mắt, còn không cấu thành uy hiếp. SD4 trong học viện học sinh cũng là các nơi thiên tài tinh anh. Hắn không tin không có một cái có thể đối phó Nam Hy. Huống chi sân nhà vẫn là ở bọn họ nơi này. Nam Hy là một người thôi. Phó hiệu trưởng đả kích Tiểu Ân tự tin. Nếu nữ hài kia ở số 7 sân khấu xấu mặt nói. Kế tiếp ngoại giáo đem không hề ý nghĩa. Ngươi đáp ứng điều kiện vẫn là muốn hoàn mỹ đạt thành. Đừng nói ta không có cho ngươi thù lao. Phó hiệu trưởng xem Tiểu Ân biểu tình. Kết quả Tiểu Ân vẫn là một bộ ôn nhã bình tĩnh biểu tình. Đương nhiên, lần này hắn đi được không hề do dự. Ra phòng hiệu trưởng sau liền trực tiếp đi trước số 7 sân khấu. Phó hiệu trưởng nhìn theo hắn bóng dáng, nhìn không thấy Tiểu Ân lúc sau, liền gọi điện thoại đi ra ngoài. Đi cha cha Nam Hy như thế nào thông qua mê cung hoa viên, cái này có thể không cần đặt ở đệ nhất. Vị, trước làm người đi chèn ép một chút nàng ngạo mạn, số 7 sân khấu thuộc về SD4 học viện tinh. Anh! Trước mắt còn không cần người nước ngoài tới kỷ lục một bút, phó hiệu trưởng đem điện thoại buông. Sau, đối với Tiểu Ân phía trước đứng, hiện tại không có một bóng người địa phương. Nhàn nhạt nói, ngươi chưa nói trận này trò chơi không thể thỉnh ngoại viện. Lại hoặc là cấp người chơi tăng thêm khó khăn, nếu ngay từ đầu không có chế định quy tắc trò chơi. Liền kia không thể trách người khác cắm vào ngoại quải. Tiểu Ân ngồi ở giáo nội xe chuyên dùng thượng. Cùng Nam Hy phía trước đãi ngộ không sai biệt lắm. Hắn cũng là đa số người quan vọng tiêu điểm money chẳng qua không có Nam Hy đối mặt như vậy khoa. Trương, đại gia nhiều nhất liền cảm thấy cái này Đông Phương Nam nhân tướng mạo khí chất thực không tồi. Tiểu Ân nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt đựng ý cười. Hắn an tĩnh chờ đợi thời gian quá khứ. Thẳng đến số 7 sân khấu chạm điểm tới rồi. Hắn đi xuống xe đi. Tiểu Ân đi cũng là mê cung hoa viên phương hướng. Vẻ mặt của hắn một chút đều không giống như là muốn vào mê cung. Bình tĩnh đạm nhiên đi vào đi sau. Từ trong túi lấy ra di động. Ngón tay linh hoạt mấy cái động tác. Di động sửa chữa sau tựa như cái siêu tiểu mini hình máy tính. Như vậy mini bàn phím. Cũng không thể cấp Tiểu Ân tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hắn mặt mang mỉm cười. Mang bluetooth tai nghe. Tựa hồ nghe đến cái gì sau. Mở miệng nói. Ngoại quải cũng phải nhìn cấp bậc Tiểu Ân. Ngươi đã đến rồi sao? Duy Ni tiếng nói từ tai nghe toát ra tới. Ngươi thật quá đáng. Thế nhưng không cùng lão sư nói ta kinh hỉ. Ngươi nhanh lên lại đây. Hiện trường quá hảo chơi. Đúng rồi. Ta thiếu chút nữa quên mất. Liền tính ngươi bất quá tới. Ngươi cũng khẳng định có thể nhìn đến hiện trường. Ngươi vừa mới nói ngoại quải là có ý tứ gì? Đối với Duy Ni rong dài. Tiểu Ân vẫn duy trì bình tĩnh. Chờ hắn đem nói cho hết lời sau. Cho ta tiểu công chúa khai ngoại quải tính cái gì? Hướng tệ người chơi mới là mạnh nhất, Duy Ni nói. Tiểu Ân, Ân, vậy sung tiền hảo, khó được Tiểu Ân không chút do dự tán thành chính mình nói. Duy Ni tỏ vẻ thật cao hứng thực hưng phấn. Có người khiêu chiến Nam Hy ca khúc, Duy Ni nói. Tiểu Ân, ta biết chẳng sợ hắn còn không có đi đến hiện trường. Cũng có thể đủ biết đến hiện trường tình huống. Duy Ni, xem ngươi, số 7 sân khấu hiện trường. Ái Na cuối cùng vẫn là nhịn không được đối Nam Hy đưa ra khiêu chiến. Chẳng sợ bên người bằng hữu khuyên can cũng vô dụng. Ta biết ngươi rất lợi hại. Ngươi được xưng là âm nhạc thiên tài. Z quốc giải trí toàn tư mạnh nhất tân nhân. Bất quá nơi này là SD tư học viện. Nơi này là M quốc. Ái Na ngẩng lên đầu. Màu nâu tóc ngắn dưới ánh mặt trời bày biện ra hơi mỏng kim sắc sáng rọi. Nam Hy nhìn kỹ hạ nàng ngũ quan. So ra kém Aya tinh xảo. Lại càng cá tính một ít. Ái Na lớn tiếng nói. Ta ở chỗ này chiếm sân nhà ưu thế. Ngươi không nên như vậy ngạo mạn. Ngươi hẳn là học được khiêm tốn. Kế tiếp, ta hy vọng ta thắng lúc sau. Ngươi sẽ không tìm lấy cớ này tới biểu đạt chính mình không cam lòng. Mặt sau vang lên vài tiếng ồn ào thanh, tỏ vẻ đối Ái Na duy trì cùng xem trọng. Đơn luận khí thế mà nói, Nam Hy bên này đích sắc ở vào hoàn cảnh xấu. Nhưng mà Nam Hy một người đứng ở chỗ cũ, đối mặt một đám người cũng thong dong bộ dáng. Cẩn thận đối lập xem ra càng hiện khí chàng. Nam Hy cười nói, vậy đến đây đi, Ái Na đi phía trước đi. Nàng bằng hữu bất đắc dĩ. Theo sau nói, ta cho ngươi nhạc đệm. Chúng ta vốn dĩ chính là tổ hợp. Ái Na chiều Nam Hy nhìn lại. Nam Hy một bộ không sao cả biểu tình. Trước một bước hướng trên đài đi. Ái Na, hảo, nàng cũng không phải thật sự bị tính tình kích được mất đi lý trí. Chỉ cần có thể thắng Nam Hy nói. Như vậy nhiều điểm trợ lực thì thế nào? Quá trình đều không phải là quan trọng nhất. Nàng càng coi trọng chính là kết quả. Ái Na cùng bằng hữu cùng nhau hướng trên đài đi. Nam Hy phương hướng ly thang lầu có điểm khoảng cách, nàng cũng lười đến đi qua đi, trực tiếp một cái linh hoạt nhảy lên liền vượt qua chướng ngại vật, nhảy lên số 7 sân khấu. Chẳng sợ hiện trường học sinh đều tỏ vẻ là duy trì Ái Na, cũng không thể không thừa nhận như vậy Nam Hy phi thường xoái khí. Cái loại này làm nam sinh nữ sinh đều thích xoái khí. Ái Na thấy như vậy một màn, cắn cắn môi, không cao hứng nói. Có gì đặc biệt hơn người, nữ tính bằng hữu nói. Ngươi vẫn là ngẫm lại nên như thế nào thắng nàng đi, Ái Na nhẹ nhẹ nói. Chẳng lẽ ngươi đối ta tác phẩm không tin tưởng sao? Ta tới số 7 sân khấu chính là có bị mà đến, nữ tính bằng hữu nói. Ta đối với ngươi đương nhiên là có tin tưởng. Chỉ là Nam Hy a, nàng là Nam Hy, Ái Na không rất cao hứng nói. Ngươi cảm thấy nàng so với ta lợi hại. Nàng cái gì chuẩn bị đều không có, so với ta có chuẩn bị còn lợi hại. Nữ tính bằng hữu xê dịch môi không nói gì. Luận thành tựu nói, bạn cùng lứa tuổi bên trong thật đúng là không mấy cái có thể so được với Nam Hy. Nàng sáng tạo kỷ lục thật sự quá kinh người. Rốt cuộc liền Aya học tỷ cũng thua nàng, mà Ái Na lại vẫn luôn tự nhận so ra kém Aya học tỷ, không phải sao? Nữ tính bằng hữu nội tâm cầu nguyện. Này hy vọng lần này thật sự sẽ không ra ngoài ý muốn. Thật sự có thể thắng đi. Tuy rằng nàng nội tâm đối Nam Hy thua chuyện này cũng không rất cao hứng. Này liền giống như có dự mưu đi đánh nát một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Làm người cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.